Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 7, chương 356, Ngô Trạch Văn thành công hạ gục Vu Dương, đối với đội tuyển Long Ngâm thì đây có thể coi là khởi đầu tốt nhất, tất cả mọi người đều vì Trạch Văn mà kích động hoan hô, ngay cả Lam Vị Nhiên vốn rất lười cũng vỗ tay theo, mỉm cười nói, phái Trạch Văn lên sân là để yên tâm mà. Lưu Xuyên quay đầu nói, cậu cũng mau chuẩn bị sẵn sàng đi. Lam Vị Nhiên sửng sốt nói, đến tôi à? Lưu Xuyên nói, ừ, có lẽ bên kia Tạ Quan Nghị sẽ lên. Quả nhiên, vừa dứt lời, màn hình lớn hiện lên ID của tuyển thủ thứ hai bên Hoa Hạ, Ba Quan Lân Lân. Tạ Quan Nghị là sư đệ đồng môn của Lưu Xuyên, kém hắn một tuổi, tuyển thủ ở cái tuổi 24 này cũng coi như tuổi nghề đã cao. Lưu Xuyên biết rõ trạng thái sư đệ mình từ lâu đã không còn bằng thời kỳ đỉnh cao phong độ năm đó nữa. Nếu muốn chuẩn bị cho đoàn chiến vòng thứ ba và thứ tư, chắc chắn không thể lãng phí quá nhiều tinh lực trên lôi đài, vì thế Tạ sư đệ chắc chắn sẽ ra sân ngay vòng lôi đài đầu tiên. Khác với Lương Hải Tân và Trình Duy, Lương đội mới 20, Trình Duy lại chỉ là thiếu niên 18, hai người này dù đánh 4 trận liên tục cũng chẳng xi nhê. Lưu Xuyên bảo Tứ Lam chuẩn bị lên lôi đài, đương nhiên lý do cũng giống với Tạ Quan Nghị, Tứ Lam cũng muốn ra sân đánh đoàn chiến, cần bảo tồn tinh lực. Lúc này, Ngô Trạch Văn trên sân chỉ còn 9% máu và khoảng 10% mana. Đợt bùng nổ cuối cùng của Vu Dương không giết được cậu, Tạ Quan Nghị lên sân sẽ phải giải quyết Ngô Trạch Văn đang thấp máu trước. Tạ Quan Nghị sẽ bắt đầu từ điểm hồi sinh đuổi tới, Ngô Trạch Văn cẩn thận tính toán thời gian, quan sát bốn phía, sau đó tìm được một vị trí khá khuất, rất khó để phát hiện ra nếu đi từ đối diện. Chắc chắn Tạ Quan Nghị còn nhớ kỹ tọa độ vị trí ở thời điểm kết thúc của Vu Dương và Ngô Trạch Văn, đội phó Tạ là đại thần đứng đầu đường môn ám khí, chỉ cần ẩn thân đánh lén. Một combo là tiễn Ngô Trạch Văn lên bảng. Cậu không thể đứng tại chỗ chờ đối phương đánh lén, nhất định phải dùng 10% mana này làm gì đó có ích, tốt nhất là bào đi chút máu của Tạ Quan Nghị, tạo tiền đề cho người lên sân tiếp theo. Góc khuất mà Ngô Trạch Văn lựa chọn rất xảo diệu, ánh trăng ở tấm bản đồ vĩnh dạ xăm lâm này chiếu tà tà xuống đất, góc độ chiếu sáng sẽ khiến một mảnh rừng phía sau chìm vào bóng tối, ẩn mình tại góc khuất này, người tới từ phía đối diện sẽ rất khó phát hiện ra. Khi Tạ Quan Nghị ẩn thân đi tới giữa bản đồ, quả nhiên không nhìn thấy Ngô Trạch Văn. Cũng may trạng thái ẩn thân của đường môn có thể duy trì liên tục trong thời gian rất dài khi không ở trong trạng thái chiến đấu, chỉ cần không tấn công, anh sẽ có 30 giây để tìm được vị trí núp của Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn sẽ trốn ở đâu? Tạ Quan Nghị nhíu mày, vừa bình tĩnh tự hỏi, vừa thao tác nhân vật của mình di chuyển xung quanh. Đúng lúc này thì anh đột nhiên phát hiện một gốc đại thụ rất lớn. Nơi này ánh trăng không chiếu tới, bóng tối phủ tràn. Tạ Quan Nghị không thấy rõ được dưới tàn cây có gì nhưng cũng không nóng nảy. Dạng bản đồ cảnh đêm này chỉ cần đứng trong phạm vi 10 mét thì hai bên sẽ nhìn thấy nhau, dù sao trong game làm cảnh đêm cũng không thể làm đen ngòm hoàn toàn. Như thế thì người chơi sẽ va vấp vào nhau. Tạ Quan Nghị tiến lên một bước, quả nhiên thấy một bóng người dưới tàn cây, không hề do dự tung ám khí. Tan hồn đinh, những cây đinh bạc vung lên theo tốc độ tay cực nhanh hướng về phía Ngô Trạch Văn, mà Ngô Trạch Văn cũng khinh công nhảy bật lên trong nháy mắt. Cậu vẫn giữ lại kỹ năng khinh công cho lúc này, khi bị Tạ Quan Nghị công kích, liền phi hạt xung thiên nhảy lên ngọn cây trước, vừa vặn đứng lên đỉnh đại thụ. Sau khi Ngô Trạch Văn nhảy lên ngọn cây thì lập tức gọi rết ra cố định Tạ Quan Nghị, tiếp tục đổi sang rắn độc xông tới cắn. Tạ Quan Nghị đành thay đổi góc nhìn để đánh Ngô Trạch Văn, nhưng anh lại kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà anh đánh không tới chỗ Ngô Trạch Văn đứng. Đúng vậy, cây cối đã che khuất, vị trí cây mà anh đứng bị những cành lá to lớn rậm rạp ngăn trở tầm nhìn. Không thể tấn công tới chỗ Ngô Trạch Văn trên ngọn cây, thế nhưng, Ngô Trạch Văn thì lại có rắn. Rắn tấn công tự động, vì thế khán giả chỉ thấy một màn không biết nên khóc hay nên người, đội phó Tạ, đường môn ám khí mạnh nhất liên minh bất đắc dĩ bị Ngô Trạch Văn dùng rết cố định dưới tàn cây. Sau đó con rắn nhỏ ra sức cắn xé, còn hai người thì lại không thể tấn công đối phương. Khán giả, khoảnh khắc này ai cũng thương thay cho đội phó Tạ, bị rơi vào bẫy của học bá, rơi nước mắt vì đội phó Tạ mất thôi. Trương Thư Bình nói, Trạch Văn có thể tìm được một gốc cây ẩn mình nhanh như vậy thực sự rất lợi hại, lúc này có lẽ Tạ Quan Nghị rất buồn bực. Tiêu Tư Kính gật đầu nói, đúng là tuyển thủ Ngô Trạch Văn này rất mạnh về khống chế địa hình, cậu ta biết bản thân thấp máu không sống được bao lâu nữa nên mới dùng cách, tẩy, phương thức rất là đặc biệt này để bào máu Tạ Quan Nghị. Thực ra Tiêu Tư Kính vốn muốn dùng từ đáng khinh để miêu tả hành động của Ngô Trạch Văn, cách đánh này thực sự là truyền thừa sự đáng khinh từ Lưu Xuyên không thể lầm. Trốn trên ngọn cây thả rắn cắn người thì còn chơi bời gì nữa, có lẽ Tạ Quan Nghị cũng muốn học máu rồi. Thế nhưng tuyển thủ mới tới này nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, biểu tình chăm chú, mặt đầy thái độ nghiên cứu khoa học sặc mùi văn hiến, chẳng thể đặt cạnh từ đáng khinh cho đặng, vì thế Tiêu Tư Kính đành phải sửa lời thành phương thức thật là đặc biệt. Khán giả cười bò, thực sự Tiêu đội đúng là miệng hạ lưu tình. Ngô Trạch Văn chờ trên cây phóng trắng ra cắn Tạ Quan Nghị, trong đầu yên lặng tính toán lượng sát thương mà trắng gây ra. Lượng thương tổn của trắng thực ra cũng không cao hơn sát thương của chủ nhân, nhưng đáng ghét ở điểm trắng độc gặm cắn liên tục cũng sẽ tạo thành trạng thái trúng độc. Tạ Quan Nghị bị cố định chạy không thoát, chỉ có thể đờ đẫn đứng đó để trắng cắn cho trúng độc ba tầng. May mà thời gian khống chế của Ngô Trạch Văn không dài, ngay khi hiệu quả định thân vừa chấm dứt, Tạ Quan Nghị cũng lập tức phi hạt xung thiên lên ngọn cây, ám khí trong tay ném ra từ không trung tan hồn đinh. Phi hoa trích diệp. Bạo vũ lê hoa châm. Combo này của Tạ Quan Nghị rất dứt khoát, ba loại ám khí xuyên thẳng vào người Ngô Trạch Văn, Ngô Trạch Văn thấp máu ngã xuống đất trong nháy mắt, ba quan lân lân kích sát mê vụ chiểu trạch, có thể thấy Tạ Quan Nghị đã sớm chuẩn bị combo này để tiễn đưa Ngô Trạch Văn, thực sự anh không muốn chơi bập bênh với học bá nữa, đau đầu chết. Ngô Trạch Văn xoay người đi xuống, cậu chỉ bào đi được 5% máu của đội phó Tạ cũng đã tốt lắm rồi, bởi vì cậu có thể dựa vào rắn độc đi cắn người, còn bản thân không thể gây thêm sát thương. Tạ Quan Nghị mà nhìn thấy cậu thì một combo cũng đủ khiến cậu đo đất. Sau khi Ngô Trạch Văn đi xuống, Lưu Xuyên lập tức vươn tay gắt gao ôm lấy cậu. Thực ra Lưu Xuyên muốn nói rất nhiều điều với Ngô Trạch Văn, nhưng thời khắc này hắn lại thấy cổ họng như có gì chặn lại, chẳng thể thốt được lời nào. Tôi yêu em đánh tốt lắm, em ngầu bá cháy, cảm ơn em Trạch Văn. Hắn đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chẳng hề đủ để biểu đạt được tâm tình của bản thân lúc này. Khi ngôn ngữ đã không còn tác dụng, Lưu Xuyên dứt khoát dùng hành động để biểu đạt, ôm chặt Ngô Trạch Văn vào ngực như muốn hòa thành một thể. Ngô Trạch Văn bị hắn ôm đỏ cả tai, nhẹ nhàng đẩy đẩy, mọi người đang nhìn kìa. Lưu Xuyên đành luyến tiếc buông Trạch Văn ra, vươn tay xoa đầu cậu, sau đó kéo cậu về lại chỗ ngồi. Lam Vị Nhiên cười nói, đội trưởng không ôm cổ vũ tôi một miếng à. Tôi sắp lên sân rồi hồi hộp lắm nè. Lưu Xuyên không khách khí nói, đừng có giả nai, lên đi, Lam Vị Nhiên. Lam Vị Nhiên giả nai thất bại đành xoa tay bình tĩnh ngồi vào ghế tuyển thủ. Anh vốn tưởng Lưu Xuyên sẽ phái Lâm Đồng lên, phần lớn thời gian Lâm Đồng đều lên đánh quá độ vị trí thứ hai, đột nhiên Lưu Xuyên phái anh lên khiến Tứ Lam cũng hơi bất ngờ. Có điều ngẫm lại cũng dễ hiểu, ý đồ của Lưu Xuyên rất rõ ràng, Long Ngâm tuyệt đối phải giành được điểm lôi đài vòng đầu tiên. Vòng thứ hai đến phiên Long Ngâm chọn bản đồ chọn người trước, Hoa Hạ sẽ chuẩn bị sau, đội tuyển Hoa Hạ nhiều cao thủ như vậy còn có ngoại binh viện trợ Trình Duy. Bị Hoa Hạ nhắm vào thì rất khó đánh. Nếu thua vòng đầu, đến vòng thứ hai mà mắc sai lầm thì kế tiếp coi như xong. Vòng này nhất định phải thắng, vì thế dưới tình huống Ngô Trạch Văn đã tạo được ưu thế, đương nhiên Lưu Xuyên phải phái Tứ Lam ra. Ngay khi bốn chữ Lam giống nhau xuất hiện trên màn hình lớn, hiện trường cũng vang lên tiếng hoan hô nhức óc đinh tai, vậy mà đội phó Lam lại ra trận. Đã lâu lắm rồi mọi người không gặp Lam Vị Nhiên trên lôi đài, fan của Long Ngâm hiển nhiên rất kích động. Mà lúc này Phan Lạc Hoa Từ cũng kích động không kém, spam một đống, sư phụ xông lên. Sư phụ 6666. Sư phụ cố lên. Sau khi Diệp Thần Hy không ngừng ca ngợi ở khắp mọi nơi, Lam Vị Nhiên thành công đạt được danh hiệu sư phụ tốt của Liên Minh. Diệp Thần Hy theo dõi trận đấu trên khán đài cũng nhếch môi, nói, vậy mà lại phái sư phụ ra. Lâm Vũ Phạm ở bên cạnh nói, hôm nay đúng là Long Ngâm rất khí thế. Tuyển thủ đầu tiên tạo ưu thế mà vẫn phái Tứ Lam lên, Xuyên Thần muốn dốc toàn lực giành được điểm vòng này sao? Diệp Thần Hy gật đầu, ừ, có lẽ Xuyên Thần lo lắng về người thứ ba của Hoa Hạ, muốn tận lực thủ hòa hoặc giữ ưu thế đến trận thứ ba. Nếu phái Lâm Đồng lên nhỡ đâu rơi vào thế bị động thì Hoa Hạ tung công bài tẩy lên sẽ không dễ đánh nữa. Lâm Vũ Phàm nghi hoặc nói, nhưng Hoa Hạ nhiều cao thủ như thế, tỷ lệ thắng của Lương Hải Tân trước Xuyên Thần cũng chỉ nhiều nhất là 40% thôi mà. Hứa Mạch và Lăng Đông cũng chỉ tầm trình độ như từ sách, Xuyên Thần cũng cẩn thận quá rồi. Dù Lâm Đồng ra sân có rơi vào thế bị động thì với năng lực TK đơn của anh ta giết đội phó Tạ rồi giết luôn người thứ ba của Hoa Hạ, thu thập tàn cuộc chẳng phải vẫn dễ ợt sao? Nghi hoặc của Lâm Vũ Phàm cũng giống với của đám tuyển thủ chuyên nghiệp. Với trình độ solo của Xuyên Thần, thường xuyên đáp bờ kêu trên lôi đài, hắn lên sau cùng còn sợ không yên tâm gì nữa. Dưới cục diện có lợi mà vẫn phái Tứ Lam ra. Chẳng nhẽ hôm nay Tứ Lam không lên đoàn chiến? Hay Long Ngâm có suy nghĩ gì khác? Mọi người bắt đầu rơi vào giai đoạn đoán ý Xuyên Thần, chỉ có Tiêu Tư Kính và Tô Thế Luân biết rõ trong lòng. Hôm nay khi ăn trưa Lưu Xuyên từng nói Hoa Hạ có cao thủ thần bí ra trận, rõ ràng Lưu Xuyên làm như vậy là để đề phòng bị rơi vào thế bất lợi, nhỡ người thứ ba không đánh nổi lại vương bài của Hoa Hạ thì sẽ mất công toi. Trương Thư Bình chủ động mở miệng nói, Tiêu đội thấy thế nào về cách phân nhân sự này? Tiêu Tư Kính phân tích khách quan, loại bản đồ này khá bất lợi cho loại hình đánh cận chiến, đánh tầm xa thì sẽ dễ hơn, tuyển thủ GMG của Long Năm phần lớn là cận chiến, Tạ Quan Nghị ẩn thân ám sát sẽ khiến cận chiến rất đau đầu. Lúc này nếu phái Minh Giáo Từ Sách, cái bang Lâm Đồng hay Nga Mi Tần Dạ đều không ổn. Năng lực solo của Tạ Quan Nghị rất mạnh, đấu với cậu ta trong bản đồ Vĩnh Dạ Xâm Lâm này cũng không có phần thắng quá lớn, nếu xét về đánh tầm xa thì Ngô Trạch Văn đã lên rồi, có lẽ Lưu Xuyên sẽ đánh cuối, vì vậy chỉ có thể phái Tứ Lam lên thôi. Trương Thư Bình sửng sốt nói, không phải Tứ Lam cũng là cận chiến sao? Tiêu Tư Kính không thèm vạch mặt Trương Thư Bình, mở miệng nói, Tứ Lam cũng có thể đánh tầm xa. Trương Thư Bình hiểu ra, à đúng, đội phó của Long Ngâm là tuyển thủ tinh thông cả ba hệ tiêu giao mà. Tiêu Tư Kính thực không thể không phục cái kiểu biết rõ còn cố hỏi, tự hỏi tự trả lời của Trương Thư Bình. Thực ra với tố chất chiến thuật của Trương Thư Bình, anh đã sớm đọc viện nguyên nhân hắn bố trí người như vậy rồi. Hai người một hỏi một đáp, khán giả mới hiểu ra, hóa ra Lam Vị Nhiên còn biết đánh tầm xa nữa. Quả nhiên sau khi Tứ Lam ngồi xuống ghế, trong 10 giây liền nhanh chóng điều chỉnh trang bị và điểm thuộc tính. Mục tiêu giao hệ ngọc tiêu lóe sáng trên sân khiến mọi người cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, đội tuyển Long Ngâm thực sự quá khó đoán, chỉ huy thì đổi qua đổi lại, đến lưu phái cũng đổi tái đổi hồi, đủ thể loại khả năng, nghĩ thôi đã nhức đầu. Tạ Quan Nghị ở trên sân đấu cũng rất sửng sốt, nhìn trang bị và điểm thuộc tính cộng thêm của Lam Vị Nhiên rõ ràng là dùng để chơi ngọc tiêu đánh xa. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của tiêu giao ngọc tiêu chính là tiếng tiêu có khả năng công kích sóng âm xuyên qua chướng ngại. Dù hai người có cách nhau một cây đại thụ thì Lam Vị Nhiên cũng vẫn có thể đánh được Tạ Quan Nghị. Có điều khuyết điểm của tiêu giao ngọc tiêu cũng rất rõ ràng, tiếng tiêu sẽ bị giảm sát thương khi xuyên qua quá nhiều chướng ngại vật. Hơn nữa khi hệ ngọc tiêu bùng nổ thì sẽ không tạo đêm cao như chiếc phiến, nếu solo mà nói thì thực ra cũng không có nhiều phần thắng khi đánh với ám khí đường môn. Tỷ lệ thắng của Tạ Quan Nghị khi đấu với tuyển thủ vương bài của lưu phái tiêu giao ngọc tiêu Diệp Thần Hy cũng là 50-50. Đấu với sư phụ Lam Vị Nhiên của Diệp đội đương nhiên anh cũng không phải sợ, hiện tại phong độ của Tứ Lam không thể tốt như Diệp Thần Hy. Huống hồ bản đồ hôm nay lại cực kỳ có lợi cho đường môn. Tiêu Tư Kính bình luận, trận này 50-50. Đội phó Tạ bị Ngô Trạch Văn cấu mất 5% máu, chênh lệch nhỏ ấy cũng không ảnh hưởng quá lớn tới cục diện trận đấu. Tứ Lam đánh với Tạ Quan Nghị 95% máu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lam Vị Nhiên cũng hiểu rõ điều này, vì thế anh cũng không sốt ruột. Vừa rồi anh đã nhớ kỹ vị trí khi Tạ Quan Nghị giết Ngô Trạch Văn. Tạ Quan Nghị không thích mai phục đánh lén ở chỗ tối theo kiểu đáng khinh. Anh chỉ dựa vào cách chơi bạo kích trực tiếp cũng có thể đánh bại rất nhiều đại thần trong giới. Người con trai này tính tình nghiêm túc, thực ra cũng rất tự tin, bởi vậy Lam Vị Nhiên cũng không sợ anh sẽ trốn trên ngọn cây bẫy người như Ngô Trạch Văn. Quả nhiên, vừa mới tới giữa bản đồ đã thấy Tạ Quan Nghị đứng đó như đang chờ đợi. Vừa rồi khi đấu với Ngô Trạch Văn, Tạ Quan Nghị đã dùng skill ẩn thân, hiện tại còn đang chờ hồi chiêu. Lam Vị Nhiên nhìn thấy anh công khai đứng đó cũng không bất ngờ, tiêu ngọc trong tay dương lên, phóng ra một chiêu tấn công từ xa của tiêu giao, trường phong suy tuyết. Nhìn Tứ Lam thực hiện động tác cọc mát tiêu giao hệ ngọc tiêu, rất nhiều khán giả nhất thời có chút phản ứng không kịp, cảm giác hình như Diệp đội vừa nhập vào anh. Diệp Thần Hy ngồi ở khán đài mỉm cười, hiện tại trang bị của Lam Vị Nhiên đúng là giống y như sinh đôi với Thẩm Khê của hắn, có lẽ đây cũng coi như thần giao cách cảm phải không? Trường phong suy tuyết là skill tấn công theo đường thẳng, hiển nhiên là dùng để thử, Tạ Quan Nghị cũng không ngốc mà đứng đó chờ bị đánh, lập tức khinh công, mê ảnh tung bay tới phía sau Tứ Lam. Tan hồn đinh trong tay phi ra, đinh bạc dày đặc như thiên la địa võng bao phủ Lam Vị Nhiên trong nháy mắt, đây chính là cách chơi lạc tuyết thức đã làm nên tên tuổi Tạ Quan Nghị. Tứ Lam bị combo này bào đi không ít máu, anh cũng không gấp, xoay người tung một chiêu Bình Hồ Thu Nguyệt. Chính xác, Bình Hồ Thu Nguyệt là một kỹ năng khống chế từ xa rất mạnh, hiệu quả chính là hỗn loạn đơn mục tiêu. Sự đáng ghét của môn phái tiêu giao chính là hỗn loạn, Lâm Vũ Phàm chơi tiêu giao phụ trợ có trận pháp hỗn loạn quần thể. Còn tiêu giao hệ ngọc tiêu thì có kỹ năng Bình Hồ Thu Nguyệt để tạo hỗn loạn đơn mục tiêu, thao tác chiêu thức này khá phức tạp, tiếng tiêu khuếch tán theo đường thẳng, quân địch trúng chiêu đầu tiên sẽ chịu thương tổn nhiều nhất từ sóng âm, đồng thời sinh ra hiệu ứng hỗn loạn, người thứ hai trúng chiêu sẽ nhận sát thương lan từ sóng âm, thương tổn sẽ giảm dần theo số người trúng chiêu, tối đa trúng được 6 người. Cao thủ chơi tiêu dao ngọc tiêu sẽ biến bình hồ thu nguyệt thành skill khởi động cho một combo, Lam Vị Nhiên suy nghĩ y như vậy. Sau khi phán đoán được vị trí ra tay của Tạ Quan Nghị, anh liền xoay người quyết đoán dùng bình hồ thu nguyệt nhắm trúng Tạ Quan Nghị. Tạ Quan Nghị chịu ảnh hưởng hỗn loạn nhất thời mất khống chế, như ruồi không đầu đi loạn khắp nơi. Trường phong suy tuyết, lần này kỹ năng của Lam Vị Nhiên chắc chắn nhắm trúng, Đường Môn mất khống chế rơi vào hoàn cảnh như khỏa thân chờ người ta tới đè. Liêm Động Hà Phong, Tiêu Tương Thủy Vân, Mặc Tử Bi Ti, Sông Hạc Thính Tuyền. Một combo của Lam Vị Nhiên hoa lệ tới mức không thể rời mắt. Trên màn hình lớn, nam tử tiêu dao dáng người thon dài cầm tiêu ngọc xanh biếc trong tay đứng trong rừng sâu phủ ánh trăng bạc thổi tiêu, tựa như một vị quân tử tác phong nhanh nhẹn. Nhưng khi sóng âm xanh biếc nhu hòa vòng quanh Tạ Quan Nghị, máu của Đường Môn Tạ Quan Nghị cũng theo khúc nhạc mà tục điên cuồng. Tuy cùng là tiêu dao hệ ngọc tiêu, nhưng phong cách của Lam Vị Nhiên lại khác biệt hoàn toàn so với độ đệ Diệp Thần Hy. Diệp Thần Hy tấn công bình tĩnh nhu hòa, ẩn tàng sát khí, hắn vốn thích đánh theo cách di chuyển du kích. Khi Diệp Thần Hy PK, thân hình mơ hồ biến hóa, tiếng tiêu vang lên từ bốn phương tám hướng khiến người ta có cảm giác như quỷ mị. Còn Lam Vị Nhiên thì thiên về khống chế đối thủ rồi dùng bạo lực nghiền áp, động tác hoa lệ ưu nhã nhưng khúc tiêu lại tạo ra sát thương khổng lồ. Dù Lam Vị Nhiên chơi tiêu dao hệ nào đi nữa thì phong cách cá nhân vẫn rất rõ ràng, anh chơi theo lối kết hợp giữa bạo lực và hoa lệ, không hề khách khí đánh thẳng mặt trực tiếp. Thừa dịp hiệu quả khống chế của bình hồ thu nguyệt, anh đã bào đi 25% máu của Tạ Quan Nghị chỉ bằng đúng một combo. Tạ Quan Nghị cũng không hề gấp, sau khi trúng hiệu quả hỗn loạn của tiêu dao, anh không thể khống chế nhân vật của mình, ngón tay vẫn giữ trên bàn phím, thời cơ vừa tới, lập tức dùng mê ảnh tung khinh công nhảy tới phía sau Lam Vị Nhiên, bùng nổ liên kích của ám khí Đường Môn Bạo Vũ Lê Hoa Châm kèm theo Thiên Tuyệt Địa Diệt. Vì trúng chiêu từ sau lưng sẽ bị thương tổn nhiều hơn, trong nháy mắt trên người Lam Vị Nhiên đã bị chồng hai tầng mất máu, máu của hai bên lại trở về trạng thái cân bằng. Sau một hồi trao đổi chiêu thức, chiến cuộc trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Trương Thư Bình không khỏi mở miệng nói, không ngờ Tứ Lam chơi ngọc tiêu của tiêu dao cũng lợi hại như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chơi lưu phái này. Tôi cũng vậy, Tiêu Tư Kính nói, năm đó khi còn là đội trưởng Lạc Hoa Từ, vì để phối hợp với đồng đội tạo tiêu dao hợp kích, Tứ Lam vẫn chơi chiếc phiến, phần lớn chúng ta cũng chỉ nhìn thấy cậu ta chơi chiếc phiến cận chiến. Đúng vậy, Trương Thư Bình tán đồng, năm đó khi Hoa Hạ đấu với Lạc Hoa Từ, cậu ta đều chơi chiếc phiến trong phần lớn các trận, lần này trở lại liên minh cũng đa số chơi chiếc phiến. Tuy vẫn luôn có lời đồn cậu ta tinh thông ba hệ, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi nghĩ rất nhiều người cũng sẽ không tin cậu ta cũng có thể khống chế tiêu dao ngọc tiêu thoải mái như vậy. Tuy nói cùng là tiêu dao, nhưng trên thực tế, thao tác hệ chiếc phiến hoàn toàn khác với hệ ngọc tiêu. Chiếc phiến là hệ cận chiến, dùng quạt trực tiếp lại gần đánh người là được, chiêu cuối tấn công đa mục tiêu hình quạt, khá dễ trúng, là điển hình cho cách chơi cận chiến thô bạo. Nhưng thao tác hệ ngọc tiêu thì phức tạp hơn. Ví dụ như mấy chiêu kiểu Trường Phong Suy Tuyết, Tiêu Tương Thủy Vân, Mặc Tử Bi Ti, Sông Hạc Thính Tuyền, đều công kích theo đường thẳng, chơi không chắc tay sẽ rất dễ đánh hụt, đặc biệt trong tình huống đối thủ di chuyển hỗn loạn. Muốn dùng skill đánh theo đường thẳng thì sẽ phải thao tác rất phức tạp. Nếu sử dụng combo của tiêu dao hệ ngọc tiêu thành công thì thương tổn sẽ không ngừng gia tăng. Lúc này trên người Tạ Quan Nghị dính trạng thái debuff gọi là tiếng tiêu sợ hãi. Chính là do trúng phải combo một đống skill theo đường thẳng của Lam Vị Nhiên. Sau khi tiêu dao ngọc tiêu dùng combo thì thương tổn sẽ tiếp tục gia tăng khi sử dụng combo tiếp theo. Vì thế cao thủ tiêu dao ngọc tiêu khi đi bán hành chỉ cần dùng một combo là có thể hành gà đến chết. Có điều Tạ Quan Nghị không phải newbie, sau khi trúng liên kích của Lam Vị Nhiên, anh liền mạnh mẽ mở skill ẩn thân khi chiến đấu ảnh động, cắt đứt combo của Lam Vị Nhiên đồng thời di chuyển ra phía sau đối phương, tiếp tục bùng nổ ám khí. Hai người cứ trao đổi chiêu thức liên tục, người tới ta đi, vì sát thương của cả hai đều rất cao khiến máu của bọn họ hạ xuống không ngừng, chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, cả hai đều thấp máu, thành máu nhấp nháy ánh đỏ. Sau một thời gian dài mài máu của nhau, Tạ Quan Nghị còn lại 2% máu, Lam Vị Nhiên thì còn 4%, chênh lệch giữa hai bên không đáng kể, quan trọng xem ai có thể đánh trúng đối thủ để kết thúc ván đấu mà thôi. Đúng lúc này kỹ năng ẩn thân của Tạ Quan Nghị hồi lại. Lam Vị Nhiên chắc chắn đối phương sẽ ẩn thân đánh chết mình, không do dự quay đầu lại tung ra bình hồ thu nguyệt, hiệu ứng hỗn loạn lại trúng, ngay sau đó lại là combo Trường Phong Suy Tuyết, Liêm Động Hà Phong, khiến 2% của Tạ Quan Nghị bốc hơi. Lam kích sát ba quan lân lân, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Thần Hy ngồi trên khán đài cũng nhịn không được mà vỗ tay cho sư phụ, Lâm Vũ Phạm khiếp sợ nói, sao Tứ Lam chơi Tiêu Dao Ngọc Tiêu xịn thế này? Hai lần Bình Hồ Thu Nguyệt, đều có tỷ lệ trí mạng quá cao, phải. Diệp Thần Hy khẽ cười, ánh mắt dịu dàng, cách chơi của tôi cũng chính là do anh ấy dạy, Lâm Vũ Phạm chợt hiểu ra. Suýt thì quên mất, cách chơi của vị Diệp đội bên cạnh mình là do Tứ Lam truyền thụ, Diệp Thần Hy làm được thì sao có chuyện Lam Vị Nhiên không thể làm. Trương Thư Bình thấy một màn này cũng không khỏi cảm thán, xoay người đánh Bình Hồ Thu Nguyệt thực ra rất khó, trong nháy mắt điều chỉnh tầm nhìn rồi tung ra chiêu tấn công heo đường thẳng mà có thể đánh trúng, rõ ràng Tứ Lam đã dự đoán được vị trí cực kỳ chuẩn xác. Tỷ lệ trí mạng này tại Liên Minh có lẽ cũng chỉ có Diệp đội của Lạc Hoa Từ Nhĩ, Diệp đội là đồ đệ của Tứ Lam, Tiêu Tư Kính một câu bình thiên hạ. Cũng đúng, Trương Thư Bình cười, vẫn có người nói Diệp đội trò giỏi hơn thầy, mạnh hơn sư phụ. Có điều hôm nay xem ra Tứ Lam vẫn là thanh kiếm chưa cùng, tuy rằng Lam Vị Nhiên giết được Tạ Quan Nghị, nhưng trên người anh cũng trúng trạng thái mất máu của Tạ Quan Nghị, 4% máu đã tụt còn 1%. Mọi người còn nghĩ anh sẽ mất máu mà chết, ai ngờ vẫn còn một điểm ít ỏi này, vậy mà Tứ Lam không bỏ mạng, còn đứng dưới tàn cây nhấn phím cách liên tục để chứng minh anh đây vẫn sống, nhìn qua thực sự kinh hồn tán đảm. Trên đài tuyển thủ, Lam Vị Nhiên đánh xong Tạ Quan Nghị dù mặt mỉm cười nhưng ngón tay lại có chút cứng lại. Trạng thái của anh đã không còn có thể so được với đồ đệ Diệp Thần Hy nữa, vừa rồi bùng nổ combo khiến ngón tay của anh đã bắt đầu mệt nhọc, đánh chết được Tạ Quan Nghị cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, trận thứ ba đành giao cho Lưu Xuyên vậy. Hoa Hạ nhanh chóng phái tuyển thủ thứ ba ra sân, ID, duy nhất chuyên chúc, giới tính, nam, tuổi, 18 tuổi, số điểm hạ gục lôi đài, 1, số liệu này khiến mọi người đều bất ngờ. Điểm hạ gục lôi đài chỉ có một điểm đồng nghĩa với việc người này chỉ lên lôi đài một hai lần, hoặc là một newbie phần lớn thời gian đều bị người ta giết còn bản thân thì không lấy được điểm hạ gục nào. Từ khi nào Hoa Hạ lại có một tuyển thủ như vậy, khán giả cảm thấy mịt mờ không rõ. Trình Duy ngồi vào ghế tuyển thủ, màn hình lớn phát hình ảnh của cậu, thiếu niên bỏ mũ xuống, máy quay phóng đại gương mặt trên màn hình, cậu vẫn mang theo nét ngây ngô thuộc về niên thiếu, khóe miệng nhếch lên. Khi mỉm cười như ánh nắng ban mai, rất có sức sống, đôi mắt to tròn sáng sủa, thần thái sáng láng, ngồi trước máy tính cười nhẹ, nhìn qua rất tự tin. Lam Vị Nhiên cũng thấy thông tin đối thủ trên màn hình, nhìn không được thoáng cười, đánh chữ nói, cuối cùng cũng đánh cho bốt ẩn phải ra rồi ha. Trình Duy, Lam Vị Nhiên vươn vai nói, tôi muốn nghỉ. Nói xong anh liền khinh công nhảy lên ngọn cây, sau đó hai tay rời bàn phím, để lam ngã xuống đất chết queo. Khán giả, Diệp Thần Hy, mọi người nhìn một màn này mà đờ đẫn, Tứ Lam chơi trò này đồng nghĩa với tự sát, chẳng ai hiểu rốt cuộc là làm sao. Tiêu Tư Kính liếc qua liền nhìn ra manh mối, nói, bệnh lười của Tứ Lam lại tái phát chứ sao, còn có 1% máu, mana thì cạn sạch, chẳng dãy dụa thêm được gì, dứt khoát ngã chết cho nhanh nhanh còn đi nghỉ. Trương Thư Bình tỏ vẻ cạn lời với hành động của Tứ Lam, nói gì mà dù thế nào cũng phải kiên trì đến cuối. Hoàn toàn không thể áp dụng lên Tứ Lam cho được, không muốn đánh thì tự ngã chết, dù sao 1% máu thì đối thủ tới dùng đòn đánh thường cũng chết tức tưởi rồi, chẳng bằng tự kết liễu bản thân cho xong. Khụ khụ, đội tuyển Long Ngâm hình như rất thích tự sát, Lý Tưởng Đại Sư cũng thường xuyên tự sát. Trương Thư Bình cười nói, Tứ Lam tự sát quá quyết đoán, chúng ta cùng xem tuyển thủ thứ ba của Long Ngâm ra trận sẽ là ai. Sau khi Lam Vị Nhiên tự sát đi xuống, những thành viên Long Ngâm đều vỗ tay cho anh. Mọi người đã quen với kiểu hành động phóng khoáng này, Lưu Xuyên cũng bất đắc dĩ nhìn anh một cái, vỗ vai anh nói, vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lam Vị Nhiên cười gật đầu, ừ, xem cậu thế nào, yên tâm, Lưu Xuyên mỉm cười, đánh bốt ẩn là nghề của anh rồi. Trong sự nôn nóng mong chờ của mọi người, màn hình cuối cùng cũng hiện ra 4 chữ, Hải Nạp Bách Xuyên. Khán đài bộc phát tiếng vỗ tay, nghênh chiến tuyển thủ thần bí Trình Duy của đội tuyển Hoa Hạ, vậy mà lại là đội trưởng của đội tuyển Long Ngâm, Xuyên Thần. Khán giả cũng không hề biết rốt cuộc Trình Duy kia là ai, thông tin nhìn qua thì thấy chẳng khác gì những tuyển thủ dự bị của nhiều đội tuyển. Một điểm hạ gục lôi đài, thông số chẳng khác nào trò cười trong play-off, chẳng qua đến khi thông tin của Xuyên Thần hiện ra thì mọi người cũng cạn lời nghẹn họng, số điểm hạ gục lôi đài của Xuyên Thần cũng là 1 điểm. 1 điểm này là mạng của ai nào? Dương Kiếm ngồi phía dưới không khỏi cúi đầu, Phương Chi Diên thấy vẻ mặt của cậu, nhìn không được mà vỗ vai cậu, nói, cậu là 1 điểm duy nhất mà Xuyên Thần có được, cậu nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Dương Kiếm nhíu mày, không thèm để ý tới lời nói đùa của Phương Chi Diên, nói, anh ấy đích thân ra sân để đánh với một tuyển thủ mờ nhạt của Hoa Hạ có phải hơi khoa trương rồi không? Phái Từ Sách lên không hơn à, Phương Chi Diên nói, cậu thực sự nghĩ Trình Duy là một tuyển thủ mờ nhạt sao, chẳng nhẽ không đúng sao? Cậu ta mất hút suốt cả vòng bảng, Dương Kiếm vốn tin chắc vào suy luận của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mang ý cười của Phương Chi Diên cậu lại thấy không chắc chắn nữa, giọng nói cũng nhỏ lại, ê, đừng bảo là vũ khí bí mật đấy, đoán đúng rồi, Phương Chi Diên mỉm cười nói, tuy tôi không biết lai lịch của Trình Duy này, nhưng nếu đội phó Tạ đặt cậu ta ở vị trí đánh cuối thì chắc chắn người này không đơn giản, tuyển thủ này mới 18 tuổi, rất có khả năng là ngoại binh đến trợ giúp cho Hoa Hạ trong playoff, Dương Kiếm khiếp sợ nói. Trợ giúp từ bên ngoài, cậu nhìn vẻ mặt của cậu ta xem, Phương Chi Diên chỉ lên màn hình lớn, tuổi còn nhỏ như vậy mà khi lên đài lại trấn định thông dong, người mới không thể bình tĩnh như vậy được. Dù là người mới nổi danh như Trần Tiểu Bắc hay Tiết Khắc của Thất Tinh Thảo thì khi mới ra thi đấu cũng sẽ hồi hộp. Nhưng Trình Duy lại không hề lo lắng, rõ ràng đã quen rồi, Dương Kiếm đăm chiêu nhìn về phía màn hình, quả nhiên Trình Duy rất bình tĩnh ngồi ở ghế tuyển thủ, nhìn không ra bất cứ sự lo lắng hồi hộp nào. Nếu thực sự là một người mới mờ nhạt, đấu với xuyên thần đỉnh đỉnh đại danh chắc chắn sẽ có áp lực tâm lý, vậy mà biểu hiện của Trình Duy hiện tại lại như không hề có tí áp lực nào. Đúng lúc này, thời gian tạm dừng để thay người đã kết thúc, trận đấu tiếp tục bắt đầu. Lưu Xuyên ngồi vào ghế, vừa thao tác hải nạp Bách Xuyên đi tới trung tâm bản đồ, vừa đánh chữ nói, hello Trình Duy. Trình Duy cũng đánh chữ, chào xuyên thần, nghe nói vị xuyên thần này lúc nào cũng sẽ đánh chữ chơi đòn tâm lý trước khi bắt đầu chính thức tấn công. Trình Duy cũng không hiểu rõ tại sao, nhưng khi nhắc chuyện này với những thành viên đội tuyển Hoa Hạ thì ai nấy cũng đều xanh mét cả mặt, khiến Trình Duy cực kỳ hoang mang. Nhìn hôm nay thì xuyên thần cũng đâu đáng sợ như mọi người miêu tả. Còn đánh chữ chào hỏi mình, chẳng phải rất có phong độ sao? Trình Duy đang nghĩ thì Lưu Xuyên đánh chữ tiếp, tôi đang ở phía sau cậu rồi, nhanh như vậy. Trình Duy cả kinh trong lòng, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng không có bóng người nào phía sau lưng. Lưu Xuyên lại nói, thực ra 5 giây nữa mới tới nơi cơ, khán giả, Trình Duy, người xem tại hiện trường cười ná thở, Trình Duy bị trêu thì đỏ hết cả mặt. Đờ mờ. Bảo sao mọi người đều nói PK với xuyên thần rất khó ở, hóa ra là như vậy, người này nói chuyện lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác muốn đập cho chết. Lưu Xuyên trêu thiếu niên liền thấy nhóc con Trình Duy quá đơn thuần, nhìn không được cười lên một tiếng, nhanh chóng khống chế ác cao đường môn của mình đi tới trước mặt đối phương. Quả nhiên Trình Duy chơi theo lưu phái khí tông, tạo hình nhân vật của cậu nhìn rất thú vị, người chơi có thể tự do điều chỉnh vẻ ngoài của nhân vật trong game. Dáng người đạo trưởng võ đan của Trình Duy hơi gầy, vóc dáng nhỏ con, là bộ dáng của một thiếu niên lại mặc một bộ đạo bào màu xanh, nghiêm trang cầm trường kiếm đứng đó. Sau khi Lưu Xuyên đến gần cũng không gấp gáp, cẩn thận quan sát vị trí của đối phương, vì hắn ẩn thân nên Trình Duy không hề phát hiện. Trong nháy mắt khi Trình Duy thay đổi tầm nhìn đưa lưng về phía mình, Lưu Xuyên quyết đoán ra tay, nhanh chóng gọi ra bốn coi rối, ngay khi Trình Duy quay lại thì lập tức cho phát nổ. Trình Duy đang điều chỉnh tầm nhìn để tìm kiếm đối phương, bên tai bỗng vang lên tiếng nổ tầm, quanh người tỏa ra một làn khói dày đặc, thập tự vây sát, chính xác, không đề phòng để Lưu Xuyên đột nhiên tập kích, tiếng nổ bên tai khiến Trình Duy cũng khựng lại, quá nhanh. Tốc độ của đối phương nhanh đến mức cậu không kịp tránh né, cậu chắc chắn phải lãnh đủ thương tổn một chiêu này. May mà Trình Duy cũng phản ứng rất nhanh, ngay sau khi trúng thập tự vây sát, cậu đã phán đoán được vị trí của Lưu Xuyên, dùng khinh công giang hồ, phi hạt xung thiên, bay lên cao, tiếp tục dùng phiêu tuyết xuyên vân, bay đến phía xa, nhanh chóng kéo giãn cự ly với Lưu Xuyên. Võ đăng khí tông là pháp sư khống chế, thích hợp cách chơi diều cấu máu từ xa, khá giống với cách chơi bạch ma pháp sư bên thần tích của Trình Duy, đấu pháp đều là liên tục giảm tốc độ của đối thủ hoặc khống chế thành công rồi niệm skill tấn công từ xa. Trình Duy hiểu rõ cách chơi pháp sư, vì thế cậu ngay lập tức lấy lại tiết tấu của bản thân, kiếm khí nghiêm sương. Đây là một skill không mất thời gian niệm, có thể dùng để đóng băng đối thủ, thích hợp dùng để kéo giãn cự ly. Nhưng ngay khi cậu dùng chiêu này, Lưu Xuyên cũng gọi ra một con rối, khôi lỗi chán vị, kiếm khí nghiêm sương bắn ra theo đường thẳng bị con rối chặn lại, con rối đứng trước Lưu Xuyên bị đóng băng, còn bản thân Lưu Xuyên thì không hề hấn gì. Trình Duy thấy tung chiêu bị hụt cũng không hoảng hốt. Ngay sau đó liền tung một skill khống chế khác, điểm huyệt chỉ pháp. Điểm huyệt chỉ pháp là một trong số ít những skill auto-lock của võ đan khí tông, cũng giống như rắn của ngũ độc cắn người, tự khóa mục tiêu không thể tránh né, chỉ cần đứng trong phạm vi tấn công thì chắc chắn sẽ điểm huyệt chính xác. Quả nhiên Lưu Xuyên trúng chiêu, toàn thân bị cố định không thể cử động. Điểm huyệt chỉ pháp là dạng kỹ năng khống chế mạnh, vì thế thời gian hồi chiêu rất dài, một khi cố định được đối phương thì phải đánh ra đủ thương tổn. Tránh lãng phí một kỹ năng tốt như vậy. Biết rõ điểm này, Trình Duy lập tức đứng phía xa mở trạng thái, kiếm khí ngưng thần, bắt đầu niệm skill công kích của võ đan. Đáy lòng Lưu Xuyên nhịn không được nghĩ, ý thức của thiếu niên này thực sự đứng đầu. Chiêu khống chế đầu tiên hụt liền lập tức chồng thêm khống chế, hơn nữa ngay khi thành công khống chế đối thủ thì không do dự nhấn, kiếm khí ngưng thần. Kiếm khí ngưng thần có thể tăng 50% sát thương cho võ đan trong 5 giây, coi như skill trải đệm trước khi bùng nổ, có điều thời gian hồi chiêu cũng cực kỳ lâu, phải chắc chắn đánh trúng mới được phép sử dụng. Trình Duy quyết đoán ngưng thần bùng nổ, ngay sau đó liền nhanh chóng chồng combo kiếm khí tiêu tâm. Kiếm khí tung hoành. Ngũ khí triều nguyên. Skill của võ đan khí tông cần thời gian niệm, vì vậy chênh lệch giữa một cao thủ và newbie chỉ ở việc tính thời gian mở skill. Ví dụ như ba skill vừa rồi mỗi một chiêu cần 1.7 giây niệm mới phóng ra, cao thủ thực ra có thể đánh ra combo x3 trong 3-1-7 bằng 5 giây, không hề có khe hở ở giữa các skill tung ra. Còn newbie chậm rãi ấn phím thì có lẽ mất 6 giây cũng chưa xong. Việc nắm chắc tiết tấu và thời gian dùng skill cũng là kỹ thuật chơi cực kỳ quan trọng đối với một pháp sư. Rõ ràng Trình Duy làm rất tốt, chỉ trong 5 giây khống chế ngắn ngủi từ hiệu quả điểm huyệt, vậy mà cậu có thể tung ra combo x3 chuẩn xác, hơn nữa dưới hiệu quả gia tăng của kiếm khí ngưng thần, chiêu chồng chiêu, máu của Lưu Xuyên cũng bị bào đi 20%. Chức nghiệp pháp sư, thương tổn gây ra bởi combo x3 không thể xem thường. Sau khi kết thúc hiệu quả điểm huyệt, Trình Duy lập tức khinh công lùi về sau, Lưu Xuyên cũng lập tức dùng mê ảnh tung bay tới, gọi ngay một con rối ra chắn trước mặt Trình Duy. Muốn dùng khôi lỗi cấm túc sao? Trình Duy đoán Lưu Xuyên sẽ tiếp tục dùng con rối khống chế, hiện tại khinh công giang hồ của cậu đang chờ hồi chiêu, cậu đành mở khinh công môn phái Thê Vân Tung. Thiếu niên đạo trưởng trên màn hình thông thả nhảy lên, đạo bào hòa giữa sắc xanh và trắng tung bay theo gió, trường kiếm trong tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẽ ra đồ án thái cực bát quái. Dưới ánh trăng nhìn phiêu dật biết bao nhiêu. Trình Duy thành công thoát khỏi khống chế của đám con rối, nhưng cậu không thể ngờ đúng lúc đó xích sắt trong tay Lưu Xuyên tung ra. Trình Duy đang đứng trên không trung bị móc câu giật ngược xuống đất, nơi mà Lưu Xuyên đã bày sẵn trận con rối thập tự vây sát. Khói trắng lại bao phủ không gian, Trình Duy lại bị bốn con rối nổ cho mất một đoạn máu, lại càng họa vô đơn chí hơn. Lúc này Lưu Xuyên mới thực sự sử dụng khôi lỗi cấm túc, khống chế Trình Duy đứng yên tại chỗ. Trình Duy. Lưu Xuyên không hề chơi theo cách thông thường khiến Trình Duy cực kỳ sửng sốt. Vừa rồi cậu dùng khinh công môn phái là vì tưởng rằng Lưu Xuyên muốn dùng con rối khống chế mình, chẳng ngờ Lưu Xuyên gọi đệ ra chỉ để hù dọa cậu, chiêu khống chế thực sự lại là tử mẫu phi trảo của đường môn. Cậu nhảy lên đúng lúc bị móc câu của Lưu Xuyên kéo về, nhìn qua kiểu gì cũng thấy bại não. Tốc độ của Lưu Xuyên nhanh hơn cậu nghĩ quá nhiều, biến hóa cũng không thể kiểm soát, thực ra vốn trước khi giao thủ Trình Duy rất tự tin. Nhưng giờ khắc này khi thực sự đánh nhau, Trình Duy mới phát hiện, đối thủ trước mặt cậu đây sâu không lường được, căn bản không thể suy nghĩ theo lối thông thường để đoán biết đối phương. Càng thảm hơn là bình thường ở Hoa Hạ cậu chỉ thường xuyên đánh với một đường môn khôi lỗi duy nhất là Vu Dương, cậu đánh với Vu Dương có ưu thế triệt để, vì thế cậu vẫn luôn cho rằng cao thủ lưu phái khôi lỗi cũng chỉ đến thế này thôi, mãi đến hôm nay khi gặp Lưu Xuyên trên sàn đấu, cậu mới hiểu được thế nào là một tuyển thủ cấp thần thực sự. Nếu không nhờ phản ứng của Trình Duy rất nhanh, có lẽ đã sớm bị một combo của Lưu Xuyên nổ chết. Nhận ra điểm này, Trình Duy lập tức hít sâu để tỉnh táo lại, dù gì thì cậu cũng đã từng đánh với rất nhiều đại thần bên thần tích, không đến nỗi mới gặp Tí Thất Thế đã kinh hoảng mà lui. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cậu đã trải qua rất nhiều vòng play-off, vòng chung kết đầy áp lực, tố chất tâm lý tuyệt đối không kém ai. Nếu đánh trực tiếp thì cậu sẽ thiệt thòi so với đường môn có rất nhiều skill không cần niệm. Trong khi đó bộ kỹ năng của cậu lại cần điều kiện này, khi niệm lại rất dễ bị con rối cắt ngang, cứ thế đánh thì dần dần sẽ xuất hiện chênh lệch giữa cậu và Lưu Xuyên. Vì vậy, vẫn nên dùng khả năng chơi diều của tướng đánh xa cùng với kỹ thuật tính toán di chuyển để cấu máu đối thủ, đánh về giai đoạn sau của ván đấu. Trình Duy hạ quyết tâm, ngay khi Lưu Xuyên đuổi tới lập tức tung ra chiêu kiếm khí hoàng nhiễu. Hiệu ứng hình ảnh của skill này cực kỳ đẹp mắt, ánh sáng màu xanh nhạt nhu hòa tạo thành một vòng tròn. Người bước vào trong vòng tròn này sẽ bị giảm 20% tốc độ di chuyển. Trạng thái giảm tốc có thể chồng tối đa 5 tầng. Nói cách khác, nếu đối phương trúng chiêu kiếm khí hoàng nhiễu 5 lần thì tương đương với giảm đi 100% tốc độ. Không khác nào đứng yên tại chỗ. Có điều trên thực tế, bình thường chồng được 2-3 tầng, giảm đi 40% đến 60% tốc độ của đối thủ cũng đã đủ để pháp sư thả diều rồi. Trình Duy tung ra chiêu này ngay hướng Lưu Xuyên đang xông tới. Hơn nữa kiếm khí hoàng nhiễu là skill trên diện rộng, xác suất trúng chiêu rất cao. Nhưng ngay một khắc Lưu Xuyên bước vào trong vòng sáng, hắn lập tức mở ra di hình đổi ảnh, đổi vị trí với con rối giúp hắn tránh được chiêu giảm tốc của Trình Duy, bản thân lại như tốc biến tới ngay bên cạnh Trình Duy, sợi tơ trong tay khẽ động, những con rối liên tiếp xuất hiện, thực sự khiến đối phương ngu cả người, thế mà cũng dự đoán được, có còn là người hay không hả? Lúc này thậm chí Trình Duy còn cảm giác Lưu Xuyên chơi chít, cậu nghĩ mọi cách để khống chế Lưu Xuyên, nhưng Lưu Xuyên lúc nào cũng dễ dàng thoát đi như quỷ mị. Gặp phải loại đối thủ không thể khống chế thì pháp sư máu giấy khó đánh cực kỳ. Mấy skill khống chế đều liên tục phóng hụt khiến cậu rất buồn bực, có điều Trình Duy cũng nhanh chóng khôi phục tự tin, nhắm ngay hướng của Lưu Xuyên tiếp tục dùng điểm huyệt chỉ pháp, chiêu này khống chế rất mạnh, Lưu Xuyên không thể thoát được. Chẳng ngờ, ngay trong nháy mắt cậu ra tay, Lưu Xuyên lại dùng combo khinh công, phi hạt xung thiên và phiêu tuyết xuyên vân bay tới vị trí cách xa đến hơn 30 mét, thực sự khiến cậu phải mở rộng tầm mắt, cự ly quá xa. Không thể đánh trúng, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai, Trình Duy muốn khóc rồi, bao nhiêu skill khống chế như vậy đều hụt thì còn chơi pháp sư làm cái quần gì nữa. Mà Lưu Xuyên đang đứng phía xa dường như sợ còn chưa đủ kích thích, gửi một icon mặt cười cười mỉm vào khung đối thoại. Trình Duy, đơ cơ mơ. Dùng mặt cười là ý gì, cười nhạo tôi à? Từ khi ra mắt đến giờ, Trình Duy chưa từng phải thi đấu trong bực bội như vậy. Trên thực tế, với kinh nghiệm phong phú, Lưu Xuyên nhanh chóng đoán được suy nghĩ của Trình Duy, cách chơi của Trình Duy không khác nhiều với Lương Hải Tân, có điều phản ứng nhanh hơn Lương Hải Tân mà thôi. Suy nghĩ muốn chơi khống chế đánh tiết tấu tiêu hao của cậu quá rõ ràng, đương nhiên Lưu Xuyên liền đoán được chắc chắn cậu sẽ dùng kiếm khí hoàng nhiễu để giảm tốc độ của hắn, giảm tốc thất bại thì chắc chắn sẽ dùng điểm huyệt. Khi cao thủ quyết đấu, kinh nghiệm cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, Lưu Xuyên chỉ cần đoán cũng đoán được 7-8 phần cách dùng chiêu của Trình Duy. Nhưng Trình Duy thì không đoán được Lưu Xuyên. Một mặt, cậu chưa từng đánh với những tuyển thủ chơi khôi lỗi đường môn ở cấp bậc của Lưu Xuyên. Mặt khác, Lưu Xuyên đã chơi game này 7 năm rồi, bất kể là nói về sự hiểu biết game hay kinh nghiệm thi đấu phong phú, một kẻ ngoại lai như cậu sao có thể so sánh. Có lẽ ý thức thì rất tốt, thiên phú cũng có, tung hoành bên liên minh thần tích giành MVP, thế nhưng, đổi game cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Lưu Xuyên cũng hiểu rõ điểm này. Vì thế khi đánh với Trình Duy hôm nay hắn luôn cố ý chơi khác bình thường, có lẽ rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ cảm thấy hôm nay Xuyên thần đánh hơi loạn, nhưng chỉ có những thành viên Long Ngâm mới biết Lưu Xuyên đang cố ý chơi loạn như thế là để định hướng sai lệch tư duy của Trình Duy. Vì Trình Duy không hề có kinh nghiệm giao thủ với hắn, chỉ nhìn mấy video thi đấu để nghiên cứu cách chơi, Lưu Xuyên biến đổi như vậy khiến Trình Duy nhất thời không thể theo kịp. Có điều, Lưu Xuyên cũng nằm đánh giá tuyển thủ tên Trình Duy này, đây là một người cực kỳ thông minh. Sau khi đánh hụt khống chế liên tục, cậu quyết đoán xoay người chạy, lại rất nhanh trí mở ra kiếm khí hộ thể. Kiếm khí hộ thể tạo ra một tầng kiếm khí màu lam bao quanh chủ nhân, ngăn cản toàn bộ thương tổn từ bên ngoài. Hơn nữa khi dùng kiếm khí hộ thể thì võ đang niệm chiêu khác sẽ không bị cắt đứt giữa chừng, coi như một skill bảo mệnh khá ổn. Vì vậy thế giới gamer còn gọi đây là áo choàng hộ vệ. Nhưng chiếc áo choàng hộ vệ này cũng chỉ có thể hấp thu thương tổn trong phạm vi giới hạn. Một khi trị số sát thương vượt quá khả năng phòng vệ thì tấm lá chắn sẽ dễ dàng tan vỡ. Ánh sáng nhu hòa bao quanh tiểu đạo trưởng võ đang như một lớp vỏ trứng gà trong suốt. Trình Duy trốn trong vỏ trứng bỏ chạy, Lưu Xuyên bất đắc dĩ đành phải đuổi theo sau. Sở dĩ cậu phải dùng vỏ trứng để chạy trốn cũng là vì toàn bộ skill khống chế của cậu đều đang cung đao. Vào thời điểm này, pháp sư sẽ cực kỳ mỏng manh. Một khi bị đường môn khôi lỗi lại gần khống chế sẽ rất bất lợi cho cậu. Vì thế cậu mở ra kỹ năng phòng ngự bảo vệ bản thân trước rồi mới chạy trốn, vừa chạy vừa chờ bộ chiêu thức hồi lại. Trương Thư Bình nhìn cảnh này, nhìn không được nói, tuyển thủ này tên là Trình Duy, năm nay mới 18 tuổi, số lần ra sân cũng không nhiều. Vậy mà hôm nay khi PK với Xuyên Thần cậu ấy lại rất thông minh và bình tĩnh, Tiêu đội thấy sao? Cậu ta không phải người mới, Tiêu Tư Kính bình tĩnh phân tích, nói một cách khách quan thì trình độ của Trình Duy có thể sánh ngang với rất nhiều đại thần. Tuyển thủ có thể solo với Lưu Xuyên mà đánh được tới cục diện này đều phải thuộc cấp bậc đại thần. Mọi người để ý lượng máu còn lại của hai người sẽ thấy, đánh tới bây giờ tuy Trình Duy trúng hai lần combo của Xuyên Thần nhưng chênh lệch máu chỉ khoảng 5%. Hơn nữa khi chờ hồi chiêu cậu ta cũng rất thông minh kéo giãn cự ly để câu giờ, ý thức kiểu này không thể có ở một người mới. Tiêu đội nói đúng, Trương Thư Bình cười nói, thôi để tôi tiết lộ nha, thực ra tuyển thủ này có quan hệ khá sâu xa với Miêu Thần bên đội tuyển Thương Lan. Mọi người cũng biết Miêu Thần là pháp sư triệu hồi rất giỏi ở game thần tích, mang theo đội tuyển FTG chuyển dời sang Võ Lâm. Thực ra năm ngoái khi đội tuyển FTG của Thần Tích giải tán, Trình Duy từng ngỏ lời mời Miêu Thần sang đội tuyển của cậu ta, có điều lúc đó lão Miêu muốn dẫn theo cả đội nên đã từ chối. Thân phận thực sự của Trình Duy là Bạch Ma Pháp Sư mạnh nhất thời điểm hiện tại ở Liên minh Thần Tích chuyên nghiệp, đội phó đội tuyển thời quan. Mọi người, lời Trương Thư Bình khiến rất nhiều người phải sững sờ há hốc mồm, đặc biệt là nhóm tuyển thủ ngồi trên khán đài, trừ Tô Thế Luân có chuẩn bị tâm lý từ trước, những người còn lại ai nấy đều kinh ngạc. Dương Kiếm nhìn Phương Chi Diên, nói, đội trưởng đoán đúng rồi kìa, quả nhiên Trình Duy là ngoại binh tới hỗ trợ. Phương Chi Diên mỉm cười, ừ. Lộc Tường nghe tới đây suýt nữa đã nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, hoa hạ ảo thế, còn kéo cả Hắc Chíp đến nữa. Một đám người quay đầu nhìn Lộc Tường, Thiều Trạch Hàng xoa đầu cho cậu tỉnh lại, nói, không phải Hắc Chíp, là hỗ trợ bên ngoài. Lộc Tường biết mình nói sai, đỏ mặt sửa miệng nói, đúng đúng, là ngoại binh, mời viện trợ xịn như vậy tới là muốn giành quán quân luôn sao? Lộc Tường dừng một chút lại nói, nhưng mà chắc chắn Trình Duy này đánh không lại sư phụ em đâu. Lúc này Lộc Tường lại bắt đầu thiên vị. Chắc nịch nói, đảm bảo sư phụ em có thể cho cậu ta ngậm lại một mồm hành. Nói, ngậm lại thực ra cũng không đúng lắm, đành rằng Trình Duy cũng là người có trình độ, nhưng mọi người đều nhìn ra được khi ra sân Trình Duy đánh càng ngày càng vất vả. Trong khi Lưu Xuyên thì vẫn rất thoải mái, hiểu biết sâu rộng về game cũng như quen thuộc bộ chiêu thức khiến hành tung của Lưu Xuyên tại Vĩnh Dạ Xâm Lâm chẳng khác nào quỷ mị. Trình Duy muốn tìm được hắn phải hao tổn không ít tâm lực, hở một cái là đường môn ẩn thân mất tích. Chẳng khác nào chơi trốn tìm, game này hoàn toàn khác với Thần Tích, chức nghiệp đánh tầm xa ở Thần Tích không có skill ẩn thân, chỉ có thích khách cận chiến mới ẩn thân đâm lén. Trình Duy nhận ra kiến thức lý luận của mình về Võ Lâm quá nghèo nàn, hoàn toàn không hiểu rõ về trò chơi này, có rất nhiều lúc cậu không thể phán đoán được suy nghĩ và cách chơi của Lưu Xuyên, chứ đừng nói tới chuyện đuổi kịp tiết tấu của Lưu Xuyên. Lại tiếp tục một chiêu khôi lỗi cấm túc, Trình Duy bị nhốt tại chỗ không thể hành động. Lưu Xuyên nhân cơ hội nhanh chóng gọi con rối. Một con, hai con, bảy con. Trong nháy mắt bảy con rối đã hiện ra trước mắt, tốc độ nhanh không kịp nhìn. Lúc này Trình Duy đang chạy trốn, kỹ năng bảo mệnh thì đang chờ hồi chiêu, khinh công cũng đang cung đao, bị nhốt tại chỗ không khác nào chờ chết. Oanh, theo tiếng vang đinh tai nhức óc, bảy con rối liên tục nổ tung tạo ra sát thương khổng lồ, trực tiếp tiễn luôn Trình Duy thấp máu lên bảng. Hải nạp bách xuyên, kích sát, duy nhất chuyên chúc. Trình Duy kinh ngạc ngồi trước máy tính. Cậu vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra, máu của cậu vẫn còn tới 18%, còn chưa đến mức thấp máu. Máu của Lưu Xuyên cũng chỉ nhiều hơn cậu khoảng 5%, nhìn qua ai cũng có cơ hội thắng, tại sao nháy mắt đã thua? Tất nhiên cậu đã từng nghe qua cách chơi thất sát trận bạo lực của Xuyên Thần, cũng từng nhìn thấy trong video, nhưng cậu không thể phán đoán được khi nào Xuyên Thần dùng chiêu cuối nên không giữ lại skill bảo mệnh hay kể cả khinh công. Vì thế Xuyên Thần bắt được chuẩn xác khe hở khi skill giữ mạng dùng để chạy trốn của cậu đang chờ hồi lại, quyết đoán bùng nổ gọi hết con rối tiễn cậu đi trong nháy mắt. Đúng vậy, phong cách của Lưu Xuyên chính là kiểu, đã không ra tay thì thôi, anh đây mà chơi thì sẽ chơi chết cậu. Thực ra hắn rất kiên nhẫn, lại càng hiểu thế nào gọi là nắm bắt thời cơ, trước đó đánh tiêu hao với Trình Duy lâu như vậy chỉ là để thử, đến cuối cùng mới tìm đúng cơ hội một chiêu giết người, quyết đoán dứt khoát đến mức khiến người ta kinh sợ. Thậm chí Trình Duy còn chưa kịp phản ứng đã nằm đo đất dưới tay Xuyên Thần. Rõ ràng đã câu giờ cấu máu lâu như vậy rồi, đến cuối cùng lại chết trong một chiêu, giống như hai người vẫn chậm rãi trao đổi chiêu thức, ngươi tới ta đi. Kết quả là đột nhiên bị đối phương tát một cái thẳng mặt, đánh tan hết thảy kế hoạch. Lúc này Trình Duy thực sự mờ mịt, cậu hoang mang gãi đầu ngồi trước màn hình máy tính, dường như vẫn đang suy nghĩ gì đó, rõ ràng mình có cơ hội thắng, tại sao bỗng nhiên lại chết thế này? Màn hình lớn hiện ra điểm số 3-0. Lưu Xuyên mỉm cười xoay người đi xuống, phong cách âm của đội tuyển Long Ngâm nhất thời vang lên tiếng vỗ tay chỉnh tề, đội trưởng ra trận quả nhiên yên tâm. Phía bên đội tuyển Long Ngâm, Tiểu Dư nhìn không được nói, vương bài thần bí này của Hoa Hạ cũng không mạnh như trong tưởng tượng ha. Lưu Xuyên chỉ cười không nói, sức quan sát của Tiểu Dư vẫn chỉ ở giai đoạn gà mờ, Lưu Xuyên cũng không muốn giải thích nhiều với cậu. Nhưng Ngô Trạch Văn tinh tế lại phát hiện lòng bàn tay Lưu Xuyên có một tầng mồ hôi lạnh, nhìn không được ghé lại nói. Anh có sao không? Mệt lắm à. Một chút, Lưu Xuyên cũng không giấu giếm trước mặt Trạch Văn, ghé lại bên tai cậu, nhẹ giọng nói, vừa rồi để giải quyết Trình Duy tôi cũng phải bùng nổ hết sức, nếu đánh thêm nữa thì tôi mới là người rơi vào bất lợi. Năng lực điều chỉnh lâm thời của tuyển thủ này rất mạnh, phản ứng cũng nhanh, khuyết điểm lớn nhất của cậu ta chính là chưa đủ hiểu rõ về võ lâm, khiếm khuyết kinh nghiệm thi đấu với cao thủ, nếu không phải Hoa Hạ vì muốn đối phó với tôi mà giấu cậu ta đi, để cậu ta đánh hết một mùa giải thì hôm nay ai thua ai thắng còn không biết được, lời này đã là đánh giá rất cao về Trình Duy. Tuy rằng hắn thắng Trình Duy, nhưng Lưu Xuyên cũng hiểu rất rõ năng khiếu của thiếu niên này không thua gì Lộc Tường, làm đại thần vương bại bên thần tích cũng chẳng phải chém gió thổi phồng. Người này thực sự có trình độ, cũng rất hiểu cách chơi khống chế của chức nghiệp pháp sư, chỉ có thể trách nước cờ này của Lê Huy đã hạ sai, giấu biệt Trình Duy như cung tâm kế. Nếu thoải mái buông tay để Trình Duy đánh cả mùa giải thì hôm nay Trình Duy đã không bị động như thế. Bên đội tuyển Hoa Hạ, Trình Duy thua trận gục đầu trở về chỗ ngồi, tựa hồ như có chút buồn bực. Tạ Quan Nghị vỗ vai cậu, thấp giọng cổ vũ, không sao, đây là lần đầu cậu đấu với Xuyên Thần, không quen được nhịp độ thi đấu là chuyện bình thường. Trình Duy rầu rĩ, dạ, một tiếng. Tại hiện trường, một người con trai ngồi trên khán đài, vì nước da ngăm đen mà dường như chìm nghỉm trong đám người, cảm giác rất mờ nhạt. Ánh mắt của hắn hướng thẳng tới phòng cách âm của đội tuyển Hoa Hạ. Trong phòng cách âm, thiếu niên vừa thua trận có chút chán nản cúi đầu, ngón tay thon dài liên tục gãi gáy. Mỗi khi lo lắng hay buồn bực đều sẽ vươn tay phải ra gãi đầu, đây là thói quen của Trình Duy. Lý Thương Vũ nhìn động tác quen thuộc của cậu nhóc mà khẽ cười, thấp giọng nói, chắc là sốc lắm nhỉ. Thực ra để Xuyên Thần dạy dỗ cậu một lần cũng là chuyện tốt, trò chơi này không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu. Lúc trước khi gặp cậu tại trận vòng bảng với Hoa Hạ, Lý Thương Vũ đã biết tới sự tồn tại của Trình Duy, vì trận đó Trình Duy tự mình ra sân. Đúng vậy, một điểm hạ gục tại lôi đài của Trình Duy chính là mạng của một tuyển thủ thương lang. Vì cậu biết mình không thể gạt được lão Miêu nên mới dứt khoát ra trận để làm quen quy tắc thi đấu, thuận tiện luyện tập một chút. Kể cả thế cậu vẫn có thể nhẹ nhàng giết chết tuyển thủ La Tử Long của đội tuyển Thương Lan. Trận đấu đó Thương Lan thua Hoa Hạ không hề bất ngờ, khi Lương Hải Tân đưa đội lại bắt tay, nhóc con Trình Duy cũng đi theo phía sau, khi tới trước mặt Lý Thương Vũ, cậu liền cười nói, Miêu Thần, anh thấy tôi chơi võ đang thế nào, chẳng khác nào cũng con vẫy đuôi cầu khen ngợi. Khi Trình Duy cười, đôi mắt to tròn sẽ cong lên, nhìn qua rất hoạt bát, khóe miệng nhếch lên cũng rất sáng sủa lại tự tin. Đứa nhóc này từ bé đã may mắn, sinh ra trong một gia đình ấm êm hạnh phúc, cha mẹ bao dung đùm bọc, 16 tuổi đi đánh giải được cả nhà ủng hộ, vừa tới đội tuyển thời quang đã thành thần trong 2 năm ngắn ngủi, dẫn dắt đội tuyển giành chức quán quân. Trên người cậu có quá nhiều may mắn, đối lập hoàn toàn với một Lý Thương Vũ vất vả bao năm mà không giành được bất cứ giải thưởng nào. Lý do khiến hai người thành bạn tốt là trong một trận đấu, Lý Thương Vũ trên lôi đài hành cho cậu không ngóc đầu lên nổi. Sau khi thi đấu xong Trình Duy chủ động hỏi cách thức liên hệ với Lý Thương Vũ, nói rằng muốn TK với hắn. Nhóc con này tâm cao khí ngạo quyết chí không phục, Lý Thương Vũ bón hành thêm vài bữa mới chịu ngoan ngoãn, sau này mỗi khi thấy Lý Thương Vũ, cậu đều rất tôn kính gọi hai chữ Miêu Thần. Con đường của Trình Duy rất bằng phẳng thuận lợi, nhưng không biết chừng sau này sẽ vấp ngã, đầu rơi máu chảy. Lý Thương Vũ có chút lo lắng lần này Trình Duy sang Võ Lâm sẽ gây chuyện, có điều hắn là đội trưởng Thương Lang. Không tiện can thiệp vào nội tình Hoa Hạ, cũng ngại đám người Lương Hải Tân, không thể nói thêm gì, chỉ vỗ vai thiếu niên, thấp giọng nói, trò chơi này không đơn giản như cậu nghĩ đâu, hôm nay, quả nhiên Trình Duy thảm bại dưới tay Xuyên Thần. Nhìn thiếu niên ủ rũ gãi đầu trong phòng cách âm, mặt đầy khổ sở sau khi bị hành, Lý Thương Vũ nhịn không được mỉm cười. Tuy đã 18 tuổi, nhưng trong mắt rất nhiều đại thần tiền bối thì cậu cùng lắm chỉ là một thằng nhóc choai choai, thiếu kiên nhẫn là chuyện dễ hiểu, Tiểu Duy. Không việc gì phải nóng vội, thực ra con đường trưởng thành của cậu vẫn còn rất dài. Long Ngâm thành công bảo vệ cờ lệnh lôi đài trong vòng đấu đầu tiên, giành trọn vẹn 3 điểm. Trong 5 phút nghỉ giữa hiệp, Tiêu Đội không vô sĩ đi nói xấu người khác như Lưu Xuyên, Trương Thư Bình cũng rất thông minh không gợi đề tài, chỉ nghiêm túc bình luận về trận thi đấu vừa rồi, có thể nhìn thấy tuyển thủ Trình Duy này có căn bản vững chắc, lối chơi và suy nghĩ của cậu ta cũng rất rõ ràng, có điều Võ Lâm rất khác với thần tích. Cậu ấy lại chưa từng đánh với đại thần ở bên này, theo không kịp tiết tấu của Xuyên Thần cũng là chuyện dễ hiểu. Đúng vậy, Tiêu Tư Kính nói, nếu giờ bỗng nhiên tôi qua thần tích chơi chiến sĩ thì tôi cũng chẳng khác nào tay mơ. Lão Tiêu nói cực kỳ thẳng thắn, thực ra đây cũng là lời nói trúng tim đen, chỉ ra chỗ chủ quan của Trình Duy. Đổi game sao có thể dễ dàng như thế? Bảo Tiêu Đội đi chơi chiến sĩ ở thần tích hay bảo Tô Thế Luân đi chơi pháp sư triệu hồi, dù là nguyên lý giống nhau nhưng vẫn sẽ phải làm quen từ đầu. Muốn đi đánh giải chuyên nghiệp thì ít nhất phải biết người biết ta, làm quen với toàn bộ chức nghiệp trong game một lần nữa, nhớ kỹ bộ chiêu thức, bao gồm cả thời gian hồi chiêu, trị số sát thương, hiệu ứng khống chế v.v., Hơn nữa còn phải giao thủ liên tục với những cao thủ cùng hoặc khác chức nghiệp để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Hiện tại đột nhiên bảo Lưu Xuyên sang thần tích chơi pháp sư triệu hồi 2 ngày rồi đi PK với Miêu Thần thì chắc chắn sẽ thua sắp mặt không cần nghĩ. Việc hiểu rõ một trò chơi một cách triệt để đòi hỏi quá trình tích lũy trong thời gian dài. Vì vậy, thực ra Tiêu Tư Kính rất phản đối hành động của quản lý Lê Huy tại Hoa Hạ, mời trợ giúp bên ngoài thì chẳng sao, nhưng không nhất thiết phải giấu kỹ vũ khí bí mật Trình Duy này suốt một mùa giải, chẳng khác nào đầu đuôi lẫn lộn. Trương Thư Bình không khỏi cảm thán nói, lão Miêu chuyển dời qua đây cũng phải mất nửa năm làm quen với trò chơi trong game mới bắt đầu đưa đội đi thi đấu. Còn Hoa Hạ, việc mời ngoại binh thì có thể hiểu được, thế nhưng, bảo Trình Duy nước đến chân mới nhảy thế này, play-off mới thèm ra mặt thì rõ ràng đã quá tự tin. Dù sao Hoa Hạ cũng là nhà cũ của mình, Trương Thư Bình cũng không muốn quá lời. Thực ra sau khi làm bình luận viên, anh đã tiếp xúc với rất nhiều người, cũng quen biết thêm nhiều tuyển thủ eSports, tình huống bên thần tích anh biết rõ hơn Lưu Xuyên nhiều. Trình Duy bị Lê Huy gây khó dễ kéo sang Võ Lâm bên này trợ giúp, mấy tháng này thần tích lại vừa vặn đang nghỉ thi đấu, Trình Duy là người có tính tò mò cao. Có lẽ là vì Miêu Thần cũng sang Võ Lâm nên cậu hiếu kỳ nhất thời đồng ý đề nghị của ông chủ để chạy sang bên này xem thử. Có điều rõ ràng cậu đã xem nhẹ trình độ của cao thủ bên này, dù ở thần tích cậu có thể tung hoành khắp liên minh, nhưng phép vua cũng phải thua lệ làng, sang Võ Lâm vẫn nên cẩn thận một chút, chưa kể dù cậu được ca ngợi là thiếu niên thiên tài đi nữa thì cũng không thiếu khắc tinh ở thần tích. Mấy năm gần đây, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong giới thi đấu điện tử, không một ai có thể tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ. Xuyên thần ở Võ Lâm còn không phải là vô địch thì đừng nói đến một tuyển thủ mới 18 tuổi đầu. Muốn khiêu chiến vị bốt kia sao, vẫn còn non lắm. Một chiêu cuối cùng của Lưu Xuyên hạ gục cậu, coi như một cái tát thẳng mặt cho thiếu niên hung hăng kia tỉnh ngộ. Khi hai người còn đang thảo luận, vòng lôi đài thứ hai cũng bắt đầu. Trương Thư Bình nói, vòng này Long Ngâm sẽ chọn bản đồ và chọn người trước, Tiêu đội nghĩ Lưu Xuyên sẽ phái ai ra sân. Tiêu Tư Kính nói, Ngô Trạch Văn, Từ Sách, Lâm Đồng, Tần Dạ đều có khả năng sẽ lên. Tứ Lam và Lưu Xuyên vừa đánh rồi nên hẳn là sẽ không lên nữa. Có điều Lưu Xuyên vẫn có thể ra bài gì, chưa chắc tôi đoán đa chuẩn, thực ra tôi cũng không đoán được cậu ta, Trương Thư Bình cười nói, chúng ta vẫn nên chờ đợi quyết định của Long Ngâm đi, bản đồ lần này Long Ngâm lựa chọn là bản đồ đầm lầy, tuyển thủ đầu tiên ra sân là Ngô Trạch Văn. Hoa Hạ suy xét một lúc liền cử Hứa Mạch lên đài. Hứa Mạch là tuyển thủ chơi ngũ độc tiên, tỷ lệ thắng của ngũ độc khi PK với ngũ độc là 50-50, phái ra Hứa Mạch cũng là điều dễ hiểu. Có điều tố chất tâm lý mạnh mẽ và năng lực nắm chắc địa hình của Ngô Trạch Văn khi thi đấu vẫn phát huy tác dụng không thể phủ nhận, cậu thường xuyên lợi dụng kỹ năng khống chế của rết và nhện để cấu máu Hứa Mạch, cuối cùng Hứa Mạch bại trận trong tay Ngô Trạch Văn. Tuyển thủ thứ hai lên sân là đội trưởng Lương Hải Tân. Sau khi Lương Hải Tân giết chết Ngô Trạch Văn thấp máu, Long Ngâm lại phái Lâm Đồng ra trận, nguyên nhân hắn đưa Lâm Đồng lên rất đơn giản, Lâm Đồng đã từng có kinh nghiệm giao thủ với Lương Hải Tân trong vòng bảng. Hơn nữa cũng chính từ trận đấu đó mà Lâm Đồng mới bắt đầu thay đổi cách chơi của chính mình. Điều này sẽ khiến Lương Hải Tân sinh ra ảo giác, Lâm Đồng cũng sẽ có cơ hội đấu lại với Lương Hải Tân bằng cách chơi hoàn toàn mới. Điều khiến Lưu Xuyên vui mừng chính là sau khi Lâm Đồng lên đài thì hoàn toàn không còn hồi hộp lo lắng, đánh rất dứt khoát. Nhịp độ thi đấu lúc nhanh lúc chậm quấy nhiễu đối thủ quả nhiên tạo ra rất nhiều phiền phức cho Lương Hải Tân. Lại thêm địa hình đầm lầy rất nguy hiểm, cái ban lại là cận chiến cơ động. Có rất nhiều skill khắc chế được các kỹ năng khống chế, Lương Hải Tân còn phải đề phòng bị Lâm Đồng dùng một chiêu đá vào trong đầm lầy, vì thế có nhiều chiêu không thể sử dụng. Sau 5 phút, Lương Hải Tân vậy mà không có được quá nhiều lợi thế, điều này khiến rất nhiều người xem cực kỳ bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới em gái Lâm Đồng lại có thể trụ vững lâu như thế. Mọi người vẫn còn nhớ lần trước khi đấu với Hoa Hạ, Lâm Đồng bị Lương Hải Tân cho ăn hành thảm đến thế nào. Tiêu Tư Kính giải thích. Phong cách của tuyển thủ Lâm Đồng hiện tại chính là hoán đổi tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, mục đích ra sân của cô ấy rất rõ ràng, ổn định cục diện, quấy nhiễu nhịp thi đấu của đối phương. Chỉ cần không bị đội bạn giết quá nhanh, tận lực cấu máu đối thủ, đã có thể tạo thành cục diện có lợi cho Long Ngâm rồi. Đúng thế, thắng thua không quan trọng, cô ấy chỉ cần duy trì cục diện, tạo tiền đề tốt cho người thứ ba là được. Tuyển thủ nữ này hôm nay cũng đánh rất bình tĩnh nữa, Trương Thư Bình nói, vừa dứt lời. Lâm Đồng bất ngờ sử dụng Phi Long Tại Thiên, mạnh mẽ ném Lương Hải Tân lên trời, ngay sau đó bồi thêm một combo X3 Long Khiếu Cửu Thiên, đánh cho Lương đội thấp máu xong liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Có điều lần này Lương Hải Tân cũng không để cô thành công chạy trốn, một chiêu điểm huyệt chỉ pháp cố định cô tại chỗ, một chiêu giết được Ngô Đồng Mộc. Lúc này máu của Lương Hải Tân không còn bao nhiêu, Long Ngâm phải đưa người thứ ba lên sân đấu. Khán giả đều phỏng đoán hẳn sẽ là Từ Sách phải không? Nhưng cái tên xuất hiện trên màn hình lại khiến mọi người sững sờ kinh ngạc, Hải Nạp Bách Xuyên. Sao Xuyên Thần lại lên tiếp vậy? Không ai hiểu nổi bố trí nhân sự lôi đài ngày hôm nay, Xuyên Thần lên lôi đài liên tục không lẽ sẽ nghỉ đoàn chiến? Từ Sách nãy giờ chưa ra sân đừng bảo là đi đánh đoàn chiến đấy nha. Ai cũng thầm nghi ngờ phỏng đoán. Sau khi lên sân, Lưu Xuyên nhanh chóng giải quyết Lương Hải Tân, Hoa Hạ đành phái tuyển thủ thứ ba lên để đấu với Lưu Xuyên. Lúc này Lưu Xuyên còn 85% máu, vẫn là sự uy hiếp mạnh mẽ như trước. Giờ thì Hoa Hạ thực sự khó xử, Tạ Quan Nghị muốn chỉ huy đoàn chiến, cần bảo tồn tinh lực, không thể lên lôi đài lần nữa. Vu Dương là tuyển thủ mà Xuyên Thần đích thân chỉ dạy, chắc chắn không đánh lại Lưu Xuyên. Đồ đệ Lăng Đông của Tạ Quan Nghị cũng không có nhiều phần thắng khi đánh với Xuyên Thần, Tạ Quan Nghị đành quyết định phái Trình Duy lên sân. Trình Duy nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, khôi phục bộ dáng hừng hực ý chí chiến đấu, bước nhanh tới ghế tuyển thủ. Khi cậu đang xoa tay chuẩn bị nghênh chiến, Lưu Xuyên lại đột nhiên đánh chữ, lại là cậu à, không ổn lắm đâu, anh sợ giết chú em hai lần liên tục sẽ khiến chú em bị bóng ma tâm lý đó, Trình Duy. Trình Duy thấy dòng chữ này suýt chút nữa nhảy dựng lên, cậu cố gắng nhìn xuống, mặc niệm trong lòng, mặc kệ anh ta, mặc kệ anh ta. Tỉnh táo lại rồi, cậu liền thao tác nhân vật võ đan của mình xông về phía trung tâm bản đồ. Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, ván này cậu đánh bình tĩnh hơn trước rất nhiều, giống như Trương Thư Bình đã đánh giá, căn bản của tuyển thủ này rất vững chắc, có rất nhiều thao tác nhìn vào chi tiết sẽ thấy được cậu thực sự là tuyển thủ đại thần, cách di chuyển, niệm hoàn toàn không mắc sai lầm. Chính cậu cũng thích chơi pháp sư, nắm chắc tinh túy của cách chơi cấu máu từ xa một cách triệt để, nhưng cậu lại đấu với Lưu Xuyên. Một khi Lưu Xuyên mà muốn thả diều thì đại thần võ lâm ai cũng đau đầu chứ đừng nói là một Trình Duy trước đây chưa từng đánh với Lưu Xuyên. Nếu nói Trình Duy là phái chơi theo kiểu chính tông thì Lưu Xuyên chẳng khác nào một đoàn xiếc, cách chơi biến đổi linh hoạt hoa cả mắt, bay tới bay lui, con rối cũng chạy xoay mòng mòng, đánh tới mức Trình Duy hoa mắt sắp hôn mê. Trận này Trình Duy vẫn thua trong núi tiếc. Tuy rằng đến cuối cũng chỉ chênh nhau 5% máu, nhưng cậu vẫn không thể thu hẹp chênh lệch này, cảm giác có đánh bao nhiêu lần thì vẫn kém người ta thực sự rất bực mình. Lưu Xuyên đánh chữ nói, nhóc đánh tốt đó, Trình Duy, nhìn Lưu Xuyên đánh xong bình tĩnh xoay người đi xuống, Trình Duy nhất thời mặt đỏ tai hồng, hận không thể kiếm cái lỗ mà chui xuống. Đánh tốt, những lời này của Lưu Xuyên khiến Trình Duy nghe được mà thấy đau truyền, ngồi ở đó mặt buồn bã yếu xìu như trái cà úng bị người ta chà đạp, ngón tay liên tục gãi gáy. Môi mím chặt, hoàn toàn khác với thiếu niên tràn đầy tự tin, sức sống tỏa ra khắp nơi khi lên đài lúc nãy. Ngô Trạch Văn nhìn khuôn mặt Trình Duy trên màn hình lớn, nhìn không được nói, anh mắng cậu ta làm gì? Dù sao tuổi còn nhỏ mà, Lưu Xuyên vô tội nói, tôi đang khen nhóc ấy mà, cậu ta đánh tốt thật sự đó. Ngô Trạch Văn, được rồi, anh khen đặc biệt ghê, khen một câu mà khiến người ta uể oải không phấn chấn nổi nữa. Lúc này điểm số trên màn hình lớn đã biến thành 6-0. Phan Long Ngâm thực sự rất kích động, còn Hoa Hạ thì không được như thế. Mỗi lần xem Hoa Hạ đấu với Long Ngâm, Phan Hoa Hạ ai nấy đều khổ sở, Xuyên đội mà đã từng đưa Hoa Hạ lên đỉnh vinh quang, ngày hôm nay đứng ở bên kia chiến tuyến, giải quyết thẳng tay ngoại binh hỗ trợ mà Hoa Hạ vất vả cất giấu, cảm giác đau lòng chẳng khác nào lấy tay trái chém vào tay phải. Thân là Phan Hoa Hạ, rất nhiều người không nỡ chửi Lưu Xuyên, gì thì gì Lưu Xuyên cũng là người sáng lập nên Hoa Hạ, cũng là người đặt nền móng cho Hoa Hạ bấy giờ. Nhưng trên tâm lý, mọi người cũng sẽ rất khó có thể chấp nhận được sự thật Lưu Xuyên đang mang đội đi đánh bại Hoa Hạ. Mọi người vẫn luôn tôn trọng kính yêu đội trưởng là thế, tại sao khi về lại không về Hoa Hạ? Cứ nhất định muốn đối đầu với Hoa Hạ là vì sao? Rất nhiều fan Hoa Hạ không thể chấp nhận chuyện này, dứt khoát tắt livestream, không đành lòng chứng kiến kết cục cuối cùng. Tâm tình Trương Thư Bình cũng có chút phức tạp, nhìn không được nói, điểm số này khá bất lợi cho Hoa Hạ, Hoa Hạ đang thua 0-6. Đoàn chiến có tổng cộng 6 lá cờ, bọn họ bắt buộc phải giành được ít nhất 5 lá cờ, tương đương với 10 điểm thì mới thắng được. Giành được 5 trên tổng số 6 lá cờ, quá khó, đúng vậy, quan trọng nhất vẫn phải xem đội hình thế nào, Tiêu Tư Kính nói, nếu Trình Duy cũng đánh đoàn chiến thì Hoa Hạ sẽ lựa chọn sử dụng đội hình hoàn toàn mới, dạng đội hình ba võ đang về lý thuyết sẽ rất mạnh, trước mắt chưa có đội tuyển nào trong liên minh sử dụng loại chiến thuật này, không biết chừng sẽ tạo ra được hiệu quả ngoài dự đoán. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Tư Kính cũng hiểu được Hoa Hạ không có hy vọng quá lớn, lấy được 5 trên tổng số 6 lá cờ, chỉ trừ phi Lưu Xuyên bỗng nhiên rớt mạng mà thôi. Vòng đấu thứ 3 nhanh chóng bắt đầu, hai đội bắt đầu đưa ra danh sách tuyển thủ tham gia đoàn chiến. Lúc này mọi người đột nhiên phát hiện, người đang ngồi ở vị trí chỉ huy của Long Ngâm lại là Tần Dạ. Khi danh sách tuyển thủ hiện lên trên màn hình lớn, không ít người cũng sửng sốt trợn tròn hai mắt. Tần Dạ, Dạ Sắc, Lý Tưởng Đại Sư, Từ Sách, Sách Mã Giang Hồ, Lam Vị Nhiên, Lam, Giang Thiếu Khuynh, Thanh Phong Đạo Trưởng, Dư Hướng Dương, Ngư Nhi Thủy Trung Du. 2 giờ MG tầm xa là đội trưởng Xuyên Thần cùng với học bá Trạch Văn vậy mà lại thêm một lần không lên đoàn chiến. Tiêu Tư Kính, được rồi, đừng nói là Lưu Xuyên rất mạng, hắn còn không thèm lên luôn. Lần trước khi Long Ngâm sử dụng đội hình giao phay 3 trận chiến là trong trận đấu cuối cùng với Tuyết Lan tại vòng bảng. Lúc ấy phần lớn mọi người đều phỏng đoán bọn họ chuẩn bị đội hình này để đối phó với đội tuyển Đồng Tước Thuần trận chiến, chẳng ngờ ngay trong trận đầu tiên đánh với Hoa Hạ trong playoff, Long Ngâm lại sử dụng đội hình giao phay, thực sự khiến người ta phải ngỡ ngàng. Hoa Hạ cũng nhanh chóng đưa ra danh sách nhân sự: Tạ Quan Nghị, Ba Quan Lân Lân, Gợn Sóng Lấp Lánh, Lục Vũ, Đã Lôi Bất Hạ Vũ, Xét Đánh Mà Không Mưa, Trình Duy, Duy Nhất Chuyên Chúc, Độc Quyền Chỉ Có Một, Lương Hải Tân, Hải Phong Vi Lương, Gió Biển Hơi Lạnh, Trầm Trường Thiên, Túy Tửu Đương Ca, Cứ Say Là Hát, Bạch Vân Phi, Thành Trung Thành. Đội hình Hoa Hạ trừ Thiếu Lâm, Phụ Trợ và Búp vẫn giữ nguyên, những vị trí khác hoàn toàn thay đổi. Trước đây đánh vị trí số 1 thường là Ngũ Độc Tiên Hứa Mạch hoặc là Đồ Đệ Lăng Đông của đội Phó Tạ, đội hình hôm nay thì đội Phó Tạ đánh vị trí số 1, còn JMG chủ lực lại là hai võ đăng khí tông gồm Trình Duy và Lương Hải Tân liên thủ, rõ ràng chiến thuật không hề giống với trước đây. Có điều khi Tiêu Tư Kính nhìn đội hình hai bên, cuối cùng hắn cũng hiểu được ý tứ của câu nói mà Lưu Xuyên nhấp nhã với hắn tại nhà hàng. Rõ ràng không biết vì lý do gì mà Long Ngâm bên này lại đoán được thân phận của Trình Duy từ trước, chuẩn bị đội hình này hoàn toàn là để nhắm vào Trình Duy. Vừa rồi hắn còn nghi ngờ không biết tại sao Lưu Xuyên lại lên lôi đài tới hai lần, hiện giờ nhìn thấy liền hiểu rõ. Lưu Xuyên vì muốn đảm bảo chắc chắn điểm lôi đài nên dứt khoát buông bỏ đoàn chiến, thay chỉ huy bằng Tần Dạ. Nếu hắn có thể khắc chế được Trình Duy một cách thành công trên lôi đài thì dưới tình huống 6 điểm có sẵn, đoàn chiến sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Trương Thư Bình mỉm cười nói, Hoa Hạ đi theo con đường dùng 3 võ đang đánh khống chế tiết tấu chậm, còn Long Ngâm lại dứt khoát dùng đội hình giao phay, thế này có khi lại hay. Phải, Tiêu Tư Kính nói, hai bên đều có phần thắng, để xem họ sẽ chọn bản đồ gì. Bản đồ mà Hoa Hạ lựa chọn cũng khiến rất nhiều người bất ngờ, Danh Kiếm Sơn Trang. Cái tên quen thuộc không ai chơi võ lâm mà không biết, đây chính là bản đồ trong phó bản đầu tiên của game có tên là Dạ Tham Danh Kiếm Các, bốt trong phó bản là hai chị em song sinh. Có điều khi sang giải chuyên nghiệp thì tấm bản đồ này cũng được chỉnh sửa lại đôi chút, địa hình Sơn Trang rất trống trải, quan trọng nhất là bản đồ này mở ra hình thức không chiến, nói cách khác, tuyển thủ có thể nhảy lên nóc nhà chơi. Giang Thiếu Khuynh nhìn không được mà nhớ tới thời điểm khi vừa vào game gặp được Xuyên Thần. Năm đó chính trong phó bản này, cậu đã gặp được đội 3 người cố định gồm Xuyên, Văn, Tưởng. Lúc ấy cậu vẫn là ông chủ của cửa hàng Thanh Phong, đi đánh phó bản cày trang bị với Lưu Xuyên. Bản đồ này có thể đứng trên nóc nhà đánh quái. Hôm nay, ý đồ của Hoa Hạ khi chọn bản đồ này cũng rất rõ ràng, lợi dụng nóc nhà để thả diều đối thủ. Tuy Tần Dạ mù phó bản không biết đánh bốt ra làm sao, nhưng năng lực phân tích khi PvP vẫn rất mạnh, vừa nhìn bản đồ liền hiểu ra ý tưởng của đối phương. Anh nói, sau khi bắt đầu thì cả đội lên đường trên, Lý Tưởng đứng dưới bảo vệ Thiếu Khuynh và Tiểu Dư, Thiếu Khuynh mở trận tăng tốc, Tứ Lam, A Sách theo tôi xông lên nóc nhà, chiếm được địa điểm trên cao trước, nếu không mà bị bọn họ thả diều trên nóc thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động chờ chết không thể thoát. Nếu như bị Hoa Hạ cướp được vị trí trên nóc nhà, hai võ đang khí tông đứng đó dùng skill khống chế thì Long Ngâm sẽ rất khó đánh, nhỡ đâu bị đối phương giảm tốc độ trên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.